Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2850, có tiền có thể xứ mài đầy quỷ. Những chuyện này cũng không nhỏ nói, sự việc phát triển đến hiện ở trình độ này, ta khuyên ông chủ Trịnh ngài vẫn là đừng hành động theo cảm tình. Hảo tâm làm chuyện xấu, ngài cũng biết, rất thường gặp. Diệp Khánh Thu nói, nếu là ngài mạnh mẽ vào, cuối cùng nói không chừng liền thân nhân người bệnh cũng sẽ hận ngươi tận xương. Tội gì tới tai, lão Diệp, ăn cơm rồi, điện thoại vậy mặt truyền tới một thanh âm người phụ nữ. Chờ một chút, ta cái này xử lý chút chuyện. Diệp Khánh Thu và hắn yêu người nói, Trịnh Nhân và Tô Vân im lặng, sự việc bị Diệp trưởng phòng như thế vừa phân tích. Giống như dao bếp mổ trâu vậy minh, rất nhiều chi tiết rành rành trong mắt, cẩn thận suy nghĩ một chút, sinh lòng ảm đạm ý, dựa theo Diệp Khánh Thu phân tích, đã không lại liên quan đến tranh chấp gì các loại sự việc. Sau lưng ẩn núp đồ xa xa so tranh chấp càng rối ren. Ông chủ Trịnh, ta nhớ chuyện này là rút chúng tiểu tô tới, ngài làm sao vậy đi theo? Diệp Khánh Thu thanh âm bình thản mà ôn hòa, nếu là không có mới bắt đầu vậy lần suy đoán lời nói. Cho dù ai cũng sẽ cho rằng đây là một vị bình thường dễ thân cận người trung niên. Diệp sử, ta nghe nói là một cái vải xô rời người bệnh, liền theo tới liếc mắt nhìn, trước kia chưa từng gặp qua tương tự bệnh ví dụ, coi như là tích lũy kinh nghiệm lâm sàng đi. Trịnh Nhân cố gắng bình thản nói. Cũng tốt, ông chủ Trịnh, nếu ngài cầm điện thoại đánh tới, đây là gặp khó xử, ta có thể như thế hiểu đi. Trịnh Nhân không lên tiếng, chỉ là gật đầu một cái, cách mấy trăm cây số, Diệp Khánh Thu giống như là thấy được Trịnh Nhân động tác như nhau. Tiếp tục nói, đối với chuyện này, ta có mấy cái biện pháp xử lý, nói ra ngài tham khảo một chút, ngài mời nói. Trịnh Nhân khách khí nói, ta vậy mặt muốn ăn cơm, ta cũng không mù để ý, ta thuận miệng nói, ngài theo tai nghe, Diệp Khánh Thu thanh âm rất bình thản, chuyện này chủ yếu nhất vấn đề ở chỗ ngăn cản người tài lộ, như giết người phụ mẫu, chân tướng trọng yếu sao, ta phỏng đoán không mấy người quan tâm một điểm này, đại đa số người cũng là theo chân ồn ào lên chiếc cây giống. Thật chuyện tới ập lên đầu, tuyệt đại đa số cũng sẽ chọn đòi tiền hòa giải. Nói thí dụ như uống rượu lái xe, nhiều năm như vậy ta gặp qua kiên quyết muốn phán hình chỉ có mấy ví dụ. Một cái trong đó là uống rượu lái xe cầm mang thai 8 tháng bà bầu và chồng nàng cùng nhau đụng chết. Án ví dụ, phụ mẫu có lòng không cam lòng, căn bản không đòi tiền, chỉ cần ra một hơi. Bất quá loại chuyện này quá thiếu, ông chủ Trịnh ngài có thể phải cân nhắc tốt. Phương án thứ nhất, ngài cái này thì lái xe trở về, nếu là tâm khí mà không thuận, ta cùng nhau ăn tiêu đêm, tán gẫu một chút, về nhà ngủ một giấc thật ngon. Sáng mai mặt trời cứ theo lẽ thường dâng lên, đây là ta nhận là tốt nhất biện pháp, cũng là tuyệt đại đa số người sẽ chọn biện pháp. Phương án thứ hai, ngài nói lên dị nghị, nhà kia bệnh viện tư lập căn bản không có tư cách làm loại giải phẫu này. Chắc đúng bệnh viện tiến hành điều tra kỹ. Bất quá đây, sau cùng kết quả ta tin tưởng ngài vậy là biết. Trịnh Nhân thở dài, gật đầu một cái, có tiền có thể xứ quỷ thôi mà. Thậm chí có tiền có thể xứ mài đầy quỷ, nếu là ngoại giới áp lực cũng khá lớn. Bị hy sinh nhất định là người phẫu thuật và quản giường bác sĩ. Nhưng là bọn họ sẽ có được một khoản, một số tiền lớn, cầm chuyện này đam hạ tới. Từ viện phương hành vi biến thành người hành vi, làm cho không người nào từ ra tay. Chỉ là như vậy, thân nhân người bệnh liền không có được 1,2 triệu tiền bồi thường. Ngược lại thì phạm sai lầm người sẽ bắt được tiền. Thực tế, chính là như thế hoang đường. Cuối cùng, ngài muốn thật là tâm khí mà không thuận, ta tìm cơ hội đi thu thập bọn họ. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn, làm việc phương thức có rất nhiều chồng, nhưng nếu là ép siết chặt, ngài biến thành một cổ tử lực lượng bên ngoài, để cho vẫn không được kích thước bệnh viện tư lập tăng tốc độ tiến hóa. Ha ha ha, vừa nói, Diệp Khánh Thu vậy mặt truyền tới sang sảng tiếng cười. Nói xa, sự việc chính là như thế chuyện này. Ta cảm thấy lấy ngài tính cách, phỏng đoán, hay là để cho Lâm Sử đi hỏi một chút thân nhân người bệnh ý kiến đi. Dẫu sao từ trên phương diện, pháp luật mà nói thân nhân người bệnh mới có quyền làm những gì. Diệp Khánh Thu nói, ngài nói là đi, đại lộ không bình người ngoài xúc, người ta chỉ thích có khanh khanh xách tay. Ta vậy phạm không được phí khí lực kia không phải. Cảm ơn, Diệp Sử, Trịnh Nhân thành khẩn nói. Khách khí, không có sao ta ngủm. Ngài nếu là muốn tìm ta tiêu đêm tùy thời gọi điện thoại. Cúp điện thoại, Trịnh Nhân thở thật dài. Được rồi, ngươi than thở gì? Tô Vân nói, cho tới bây giờ sự việc đều là như vậy. Ngươi cũng không phải là không gặp qua. Luôn là cảm thấy trong lòng không thoải mái. Trịnh Nhân nói xong, mắt thấy phía trước, nhìn thành phố Tân Hải đủ mọi màu sắc nghê hồng lóe lên, nhìn phương xa bởi vì quang ô nhiễm đổi được đỏ âu trời. Trịnh Nhân thật lâu không nói. Diệp Khánh Thu nói đều là móc buồng tim chết nói thật. Từ mới bắt đầu trực tiếp đoán được mục đích, lại càng về sau tí ti nhập trừ phân tích, thẳng đến cuối cùng nhằm vào chuyện mấy loại biện pháp giải quyết. Hắn nhất định là có càng nhiều muốn nói, nhưng cũng không cần phải nói. Người này thật đúng là nhân tinh, mạnh một ép, xem đều không xem hiện trường. Ở nhà xào thức ăn đây, giống như là chính mắt thấy như nhau. Lão bản, nghĩ gì vậy? Về nhà tìm Diệp Sử tiêu đêm đi đi. Tô Vân chịu đựng không nổi loại không khí này, nói, không suy nghĩ gì. Trịnh Nhân còn đang trầm ngâm, Diệp Khánh Thu cầm mình coi là gắt gao, thật đúng là không cam lòng cứ như vậy trở về. Lâm Cách nhẹ giọng nói, ông chủ Trịnh, nếu không ta đi hỏi một chút. Hỏi thế nào? Người cứ như vậy đi. Tô Vân tâm tình xem ra vậy rất là không tốt, nói thẳng đến, khẳng định sẽ không. Biện pháp có rất nhiều. Ta có thể tìm một luật sư bằng hữu giả mượn luật sư thân phận đi cho một cái phương diện pháp luật ý kiến, một lần, cũng có thể tìm Triệu Thành Ấn, từ viện phương góc độ giải quyết chuyện này. Đám này lão du điều, tìm luật sư, lấy luật pháp trợ giúp góc độ tới biết thân nhân ý kiến. Cái này loại di động ở quang minh cùng hắc ám giữa thủ pháp ở Lâm Cách vậy lại bình thường bất quá. Có thể phải nói hắn sai, nhưng cũng không nói ra được sai ở đâu. Gặp ông chủ Trịnh không nói lời nào, Lâm Cách cười một tiếng, vẫn là thiếu niên tâm tính, nhất là ông chủ Trịnh thuộc về thiếu niên đắc chí như vậy. Đại lộ không bình tổng là muốn xúc một cái. Phải giống như mình như nhau bị Diệp Sử miễn cưỡng đè ép mười mấy, mấy chục năm. Nghĩ tới đây, Lâm Cách dùng dư quang khóe mắt liếc hạ Tô Vân. Vị này bị đè ép một năm, nhưng cũng không gặp như thế nào. Ông chủ Trịnh, ta phỏng đoán lúc này sự việc kém không nhiều đã giải quyết. Lâm Cách cười nói, ếch, nhanh như vậy sao? Chuyên gia vậy mặt, không nên chỉ có Tô Vân một người đi. Từ viện phương góc độ mà nói, bệnh viện tư lập làm việc tốc độ là tương đương mau. Nhất là đối với hắn mà nói chuyện này đã xuống vốn gốc. Nhất định phải lấy sấm sét vạn quân thế giải quyết vấn đề. Ta phỏng đoán ở đế đô những chuyên gia khác đều sớm làm xong giám định. Chúng ta là mình lái xe tới, lại trì hoãn chút thời gian. Hẳn thuộc về chậm nhất vậy khều một cái. Trịnh Nhân cảm giác bên trong tổ chuyên gia cho ý kiến, hẳn là họp hình thức, mọi người ngồi chung một chỗ nói chuyện này mà. Có thể đế đô chuyên gia lịch công việc rất khó cùng tiến tới vậy nói không chừng. Ta đi hỏi một chút, xem tình huống. Lâm Cách cười nói, ông chủ Trịnh ngài chờ chút ta một chút. Trịnh Nhân gật đầu một cái,